Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, theo dấu vết. Lê Ông đem tâm thần lưu lại ở cái bóng trong cơ thể. Kiểm tra lấy cấp 15, ngọn lửa quy tắc uy lực. Cái bóng này một lần công kích phạm vi rất là tăng trưởng. Đạt tới rồi cây số. Dùng cái bóng vì trung tâm cây số bán kính phạm vi trong. Ở thi triển, khống chế ngọn lửa, sau, trong nháy mắt liền sẽ bị ngọn lửa quy tắc năng lượng giải đầy. Tuy nói cái bóng công kích phạm vi cùng Lê Ông bản thể công kích phạm vi chênh lệch cực lớn. Nhưng cái bóng uy lực công kích đã vượt qua rồi bản thể, khống chế tia chớp. Có thể nói cái bóng một xem biến thành rồi Lê Ông bây giờ công kích cường đại nhất thủ đoạn. Đương nhiên, cái bóng vốn chính là Lê Ông phân thân, tương đương Lê Ông tự thân thực lực. Quen thuộc một chút cái bóng sức chiến đấu. Lê Ông đem tâm thần thu về. Cái bóng lại tiến vào trạng thái tu luyện. Bất quá về sau cấp 15 tu luyện tốc độ liền lại không như trước đó như thế đột nhiên tăng mạnh. Rồi, lấy trước mắt 1274 đi hằng tinh tầng thứ 2 ngọn lửa cường độ. Ít nhất cần muốn ở chỗ này ngốc trên mấy năm thời gian. Mới có khả năng khiến cho cái bóng trong cơ thể ngọn lửa quy tắc năng lượng tràn đầy. Kỳ thực cái này tu luyện tốc độ đã không chậm rồi. Nên biết rõ cái bóng từ tu luyện bắt đầu đến hiện tại. Cũng chỉ đi qua rồi ngắn ngủi mấy năm. Chủ yếu còn là ngọn lửa quy tắc này cửa tu luyện pháp đặc thù. Này nhưng là dị linh thế giới thần linh công pháp. Ở dị linh thế giới bởi vì thiếu khuyết tu luyện hoàn cảnh. Có lẽ tu luyện tốc độ sẽ chậm một chút. Nhưng ở đại vũ trụ thế giới. Nơi này ngọn lửa hoàn cảnh rất nhiều. Càng có lợi hơn tại ngọn lửa quy tắc tu luyện. Về sau mấy ngày, Lê Ông đem chính mình cảnh giới ổn định xuống tới. Ở sau khi tấn thăng ngày thứ 5, đang để ý tới tại một quyển tu luyện tâm đắc Lê Ông đột nhiên trong tay không còn. Tu luyện tâm đắc bị hắn thu vào. Hắn bóng dáng lóe ra rồi không gian bóng. Sau đó không gian bóng bị thu vào rồi chuyên dụng không gian cái dương. Không gian cái dương cũng bị thu vào. Hắn một bộ phận tâm thần đến rồi cái bóng trong cơ thể. Đang kiểm tra xem xét máy nhận tín hiệu trên biểu thị. Ở cái bóng phát hiện máy nhận tín hiệu truyền ra cảnh báo sau. Liền thông qua linh hồn kết nối báo cho biết rồi Lê Ông bản thể. Lúc này Lê Ông tâm thần thông qua cái bóng kiểm tra xem xét máy nhận tín hiệu lúc. Phát hiện hắn tung ra ngoài loại nhỏ dò xét khí. Đã có 3 cái loại nhỏ dò xét khí tín hiệu tan biến rồi. Hắn chính quan sát thời điểm. Máy nhận tín hiệu trên lại mất đi rồi một cái loại nhỏ dò xét khí tín hiệu. Lê Ông ánh mắt ngưng tụ. Từ trước mắt mất đi tín hiệu 4 cái loại nhỏ dò xét khí sắp xếp đến xem. 4 cái loại nhỏ dò xét khí hình thành rồi một đường thẳng. Thẳng tắp mục tiêu chính là 1274 đi hằng tinh. Đây là tới tìm hắn. Dù là hắn không biết rõ tới tìm hắn là cái gì người. Nhưng loại này có khả năng dùng loại nhỏ dò xét khí không có mảy may cơ hội quay lại tín hiệu năng. Lực, cũng nói rõ thủ đoạn của đối phương thật không đơn giản. Nên biết rõ những này loại nhỏ dò xét khí nhưng không phải là bình thường dò xét khí. Dũng sĩ số trên phân phối loại nhỏ dò xét khí tất cả đều là quân dụng cấp bậc bên trong tốt nhất. Nhưng chính là dạng này. Đối phương còn có thể nhường loại nhỏ dò xét khí không có cách gì truyền về tin tức. Liền bị trực tiếp thanh trừ hết rồi. Lúc này, con thứ 5 loại nhỏ dò xét khí tan biến. Đối phương có lấy mục tiêu rõ rệt. Không có đi sai tuyến đường. Mục tiêu chính là 1274 đi hằng tinh. Đồng thời, đối phương tiến lên tốc độ phi thường nhanh. Lê Ông phán đoán một chút. Hắn lúc này trở về, dũng sĩ số. Xác suất lớn sẽ cùng đối phương đụng lên. Ai, dù là dù tiếc đến đâu, hắn còn là quyết định từ bỏ dũng sĩ số. Hắn thông qua máy nhận tín hiệu hướng dũng sĩ số phát ra rồi một đạo mệnh lệnh. Đây là hắn vì xấu nhất dự định chuẩn bị trình tự. Đang vũ trụ bên trong lơ lửng lấy dũng sĩ số động cơ khởi động. Lớn nhất năng lượng toàn bộ dùng cho rồi dũng sĩ số động lực. Dũng sĩ số ở ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền đạt tới rồi cao tốc. Cũng còn đang kéo dài tăng tốc bên trong. dùng dũng sĩ số dẫn dắt rời đi địch nhân. Là Lê Ông không có cách nào biện pháp. Hắn phi thường rõ ràng một cái việc. Đối phương đã như thế có can đảm tới tìm hắn. Như vậy liền nhất định có lấy niềm tin tuyệt đối. Lê Ông trước đó nhưng là biểu hiện ra chính mình uy hiếp. Mabu Star Henderson tinh sư chính là hắn hướng ngoại giới phát ra cảnh cáo. Nhưng hôm nay dường như cái này cảnh cáo tác dụng không lớn. Đối phương nhất định có lấy so Henderson tinh sư thực lực mạnh hơn. Mới có lấy như thế lòng tin. Tìm tới, dũng sĩ số, rồi. Dũng sĩ số, đang tăng tốc trốn đi. Louise tinh sư nhìn lấy màn sáng trầm giọng báo cáo nói. Tìm tòi tiểu tổ này một đường trên. Mở ra lấy ngăn che thiết bị. Đây cũng là vì cái gì loại nhỏ dò xét khí không có cách gì phát hiện bọn hắn nguyên nhân chỗ ở. Các ngươi nói này có phải trùng hợp hay không? Lần trước Amos tinh sư ở C0833 AE hành tinh tìm tới rồi Ivan tinh sĩ. Này một lần lại ở E1274 địa hành tinh phát hiện rồi, dũng sĩ số. Muốn nói là trùng hợp đây cũng quá đúng dịp. Isaiah tinh sư cũng không có lập tức phát ra truy kích mệnh lệnh. Hắn nhàn nhạt nói rằng, chớ nhìn bọn họ cỡ trung phi thuyền bình thường. Thực tế trên chiếc này cỡ trung phi thuyền có lấy cực kỳ đặc thù lắp đặt. Có thể thông qua truyền vào tinh lực đến tăng thêm tốc độ. Bọn hắn chỉ cần phát hiện rồi, dũng sĩ số. Truy lên cũng bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Isaiah tinh sư là lão hồ ly rồi. Liếc mắt liền nhìn ra rồi này trong đó cổ quái. C0833 AE hành tinh cùng E1274 địa hành tinh tất cả đều là đỏ ngôi sao khổng lồ. Đồng thời toàn bộ đều có bị ảnh hưởng tinh cầu. Louise tinh sư ngón tay ở màn sáng trên nhẹ điểm. Tìm ra hai cái hành tinh tư liệu so sánh sau nói rằng. Truy kích dũng sĩ số là nhất định. Ngoài ra E1274 địa hành tinh tinh cầu cũng muốn đi kiểm tra xem xét một chút. Claren tinh sư. Từ ngươi đi kia tinh cầu dò xét. Chúng ta truy lên, dũng sĩ số ước chừng cần muốn 5 đến 6 cái tiếng đồng hồ. Xong việc sau trở lại đón ngươi. Isaiah tinh sư trầm giọng phát ra rồi mệnh lệnh. Được rồi, ta đi qua nhìn một chút. Claren tinh sư gật đầu đáp nói. Ngàn vạn chú ý, nếu như gặp phải Ivan tinh sĩ lời nói. Cẩn thận ứng phó, kia ra hỏa còn là có chút thủ đoạn. Isaiah tinh sư trầm giọng dặn dò một tiếng. Hắn mặc dù có phán đoán, Lê Ông khả năng còn lưu lại ở kia tinh cầu trên. Nhưng loại kia khả năng tính ở phân tích tỷ lệ trên chỉ chiếm 20%. 80% khả năng tính là ở dũng sĩ số trên. Cho nên hắn an bài rồi Claren tinh sư đi trước dò xét. Đem trọng điểm còn là thả ở rồi dũng sĩ số bên trên. Lại nói lấy. Claren tinh sư mặc dù đồng dạng là cấp 16 tinh sư, nhưng nó ở cấp 16 tinh sư bên trong là chiến lực cực mạnh tồn tại. Tu luyện kim thuộc tính hắn có lấy cực kỳ dũng mãnh lực công kích. Yên tâm, ta nhưng không phải là Amos tinh sư, vậy mà lại cắm ở một cái bậc cao tinh sĩ trong tay. Claren tinh sư phất tay nói rằng, hắn mặc lên rồi thuộc tính cơ giáp, tiến vào rồi bắn ra khí bên trong. Sau đó hắn bị bắn ra hướng E1274 địa hành tinh phương hướng. Cỡ trung phi thuyền cũng chuyển hướng. Tăng tốc hướng về, dũng sĩ số, phương hướng đuổi tới. Thật không phải là cái gì tốt nhiệm vụ. Claren tinh sư nhìn lấy phía trước đỏ ngôi sao khổng lồ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Đối với tinh sư mà nói. Vũ trụ bên trong có khả năng tổn thương đến bọn hắn không hề nhiều. Hành tinh chính là trong đó một trong. Đương nhiên, chỉ cần không xâm nhập quá sâu. Đỏ ngôi sao khổng lồ ngoại vi không hề là cái gì nguy hiểm địa phương. Bởi vì có được Amos tinh sư tiền lệ, Claren tinh sư còn là cẩn thận rồi một chút. Hắn đem tinh lực vòng bảo hộ dâng lên. Cũng kiểm tra rồi thuộc tính cơ giáp trạng thái. Chớ nhìn hắn trước đó nói nhẹ nhõm. Nhưng tinh sư chính là tinh sư. Amos tinh sư vẫn là còn là nhường hắn phi thường cảnh giác. Lê Ông thông qua máy nhận tín hiệu cùng dũng sĩ số bảo trì lấy liên hệ. Ở Isaiah tinh sư cỡ trung phi thuyền tốc độ cao nhất khởi động thời điểm. cỡ trung phi thuyền lại không có cách gì bảo trì ẩn núp trạng thái. Bị dũng sĩ số quét hình cùng bên cạnh lượng lớn loại nhỏ dò xét khí phát hiện. Hắn không tự thả xuống tâm đến. Tựa hồ đối phương như hắn tưởng tượng loại. Bị dũng sĩ số hấp dẫn đi rồi. Hắn chuẩn bị chờ một lát. Ở cỡ trung phi thuyền cách xa bên này sau. Hắn lại lặng lẽ rời khỏi. Nhưng liền ở Lê Ông còn đang chờ đợi thời điểm. Hắn cảm giác đến rồi một luồng khủng bố tinh sư khí tức đang tiến vào E1274 đi hàng tinh. Đáng chết, tại sao có thể có tinh sư qua tới? Lê Ông trong lòng một kinh, hắn không do dự nữa. Phất tay liền đem cái bóng thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Hắn chính mình thì là quay người hướng về hàng tinh nội bộ bay đi. Đối với như thế nào ở đỏ ngôi sao khổng lồ nội bộ chạy trốn. Hắn có rồi một chút tâm đắc. Lại thêm lên hắn trong cơ thể Red Dragon huyết mạch cùng phệ thần cơ giáp liên hệ. Nhường phệ thần cơ giáp đối với hỏa diễm kháng tính đạt tới rồi cực mạnh trình độ. Lê Ông nếu như bảo trì không động, dựa vào lấy Tom ẩn núp năng lực, có lẽ còn có khả năng nhiều ẩn núp một đoạn thời gian. Nhưng hắn không dám đánh cược, cùng một vị tinh sư quá mức dựa sát, tuyệt đối không phải là một cái tốt lựa chọn. Nhưng hắn này một động, Tom ẩn núp hiệu quả liền yếu đi rất nhiều. Đặc biệt là ở tinh sư dò xét phía dưới. Lập tức liền bộc lộ ở Claren tinh sư trước mặt. Quả nhiên không ra Isaiah tinh sư chỗ liệu. Ivan tinh sĩ xác thực ở chỗ này. Claren tinh sư đại hỉ. Hắn trong lòng nghĩ nói. Đáng tiếc nơi này ở vào đỏ ngôi sao khổng lồ nội bộ. Thông tin thiết bị không có cách gì sử dụng. Nếu không ngược lại là có thể thông chi Isaiah tinh sư quay trở về. Đồng thời Claren tinh sư cảm giác đến Lê Ông khí tức. Cũng không có phát hiện nó sự cường đại của hắn tồn tại. Này cũng nhường hắn yên tâm không ít. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Dù là cầm trong tay mạnh mẽ vũ khí. Cũng không có cách gì đối tinh sư sản sinh uy hiếp. Bất quá Lê Ông tốc độ ngược lại là nhường Claren tinh sư rất là giật mình. Nơi này chính là đỏ ngôi sao khổng lồ nội bộ. Cho dù là ở ngoại vi, cũng thỉnh thoảng sẽ có năng lượng tránh tuôn ra hiện. Này nhường Claren tinh sư cũng không dám phi hành hết tốc lực. Như thế sẽ nhường hắn ở gặp đến năng lượng tránh bạo lúc không có cách gì làm ra đúng lúc né tránh. Mấu chốt nhất chính là, dùng Lê Ông tốc độ, lại hướng trước lời nói liền sẽ tiến vào thứ ba phạm vi. Nơi đó nhiệt độ nhưng là mà liền hắn cái này 16 cấp tinh sư đều muốn cẩn thận vạn phần. Nhưng Claren tinh sư lại không thể không truy. Nếu như lần này Lê Ông từ hắn trong tay chạy thoát, như vậy hắn mặt mũi này liền ném đi được rồi. Isaiah tinh sư đem nhiệm vụ giao cho hắn. Nếu là hắn kết thúc không thành, về sau hắn cũng không cần ở tìm tòi tiểu tổ bên trong ngốc rồi. Lê Ông sắc mặt âm trầm. Hắn cảm giác đến rồi Claren tinh sư khí tức. Phán đoán ra đây là một vị 16 cấp kim thuộc tính tinh sư. Claren tinh sư ở đỏ ngôi sao khổng lồ phạm vi trong. Cũng sẽ không như trước đó Amos tinh sư như thế nhận đến hoàn cảnh hạn chế. Nếu như Leon ở Claren tinh sư công kích phạm vi trong. Có lẽ hắn liền sẽ nhận đến không gian bên trong kim thuộc tính tinh lực công kích. Mặc dù nói viễn trình thuộc tính tinh lực công kích không có cách gì phá vỡ, phệ thần, cơ giáp, phòng ngự, lại có thể ảnh hưởng đến Lê Ông tốc độ. Cho nên dù là biết rõ ràng ở đỏ ngôi sao khổng lồ trong nhanh phi hành là nguy hiểm. Hắn còn là bảo trì lấy cao tốc, theo lấy hắn bay vào một mảnh nhan sắc càng đậm khu vực. Bốn phía nhiệt độ lần nữa tăng lên rồi mấy chục lần. Phệ thần, cơ giáp mặt giáp trên đổi mới ra một loạt cảnh cáo tin tức. Liền ở Lê Ông chuẩn bị triệu hồi ra cái bóng, nhường cái bóng giúp đỡ hắn gánh vác nhiệt độ cao thời điểm. Hắn trái tim chỗ kia một giọt Red Dragon huyết mạch phát sáng lên. Cùng Red Dragon huyết mạch bảo trì lấy liên hệ, phệ thần, cơ giáp. Ở tầng ngoài phía dưới chủ thể mặt ngoài, xuất hiện rồi phức tạp Red Dragon đồ văn. Phệ thần, cơ giáp cảnh cáo tin tức toàn bộ tan biến. Bốn phía nhiệt độ cao lại không có cách gì ảnh hưởng đến phệ thần cơ giáp. Lê Ông thở rồi nhẹ một hơi. Hắn không còn dám xâm nhập đỏ ngôi sao khổng lồ nội bộ. Hắn liền ở này một mảnh khu vực. vây quanh đỏ ngôi sao khổng lồ nội bộ hướng về đỏ ngôi sao khổng lồ khác một bên bay đi. Clarence tinh sư cũng tiến vào này một mảnh khu vực. Hắn vừa tiến vào trong đó, liền biến sắc, nơi này nhiệt độ cao dù là mạnh như hắn, cũng đồng dạng có chút áp lực. Hắn vì chính mình thiết lập rồi một cái tinh lực cảnh giới tuyến. Một khi tinh lực dự trữ thấp hơn cảnh giới tuyến, hắn liền lập tức rời khỏi mảnh này khu vực. Hắn lúc này đã đoán được Amos tinh sư nguyên nhân tử vong. Amos tinh sư nhưng là tu luyện băng thuộc tính. Ở loại hoàn cảnh này bên trong nếu như kiên trì không rời khỏi. Như vậy Amos tinh sư tinh lực tiêu hao tốc độ lại là hắn mấy lần. Leon ở trước, Clarence tinh sư ở phía sau. Leon nhất thời cũng không thể thoát khỏi Clarence tinh sư. Clarence tinh sư ở thời gian ngắn bên trong cũng đồng dạng không có cách gì truy lên Leon. Leon bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Nhìn tới vẫn là muốn bộc lộ một chút thực lực. Hắn nghĩ tới đây, tâm thần một động giữa. Cái bóng xuất hiện ở hắn trên người. Biến thành rồi hắn sau lưng giá vũ khí. Tổ súng cũng bị an gác ở giá vũ khí trên. Cái bóng đem cấp 15 ngọn lửa quy tắc năng lượng rót vào tổ súng trong. Leon đem một điểm hỏa thuộc tính tinh lực cũng đưa vào tổ súng. Một giây về sau, tổ súng đạt tới rồi bóp cò điều kiện. Leon ở cái bóng đột phá cấp 15 sau, cũng không có thí nghiệm qua tổ súng uy lực. Hắn không có nghĩ đến địch nhân theo dấu vết sẽ nhanh như vậy. Lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần tổ súng có khả năng hạn chế lại Clarence tinh sư tốc độ liền có thể rồi. Hắn cũng không có nghĩ tổ súng uy lực có khả năng giết chết Clarence tinh sư. Hắn còn không có lớn như vậy dã vọng. Tổ súng trong cấp 15 ngọn lửa quy tắc năng lượng bị tổ súng áp xúc. Tạo ra ra siêu việt cấp 15 ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn. Theo lấy tổ thương kích phát. Này mai ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn hướng về Clarence tinh sư vọt tới. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tốc độ cực nhanh. Clarence tinh sư một mực không có buông lỏng qua cảnh giác. Hắn đem chính mình đối kim thuộc tính tinh lực khống chế buông ra đến cực hạn. Chỉ cần là ở hắn thân thể bốn phía rất lớn một mảnh phạm vi trong kim thuộc tính tinh lực. Đều trở thành rồi hắn cảm giác một bộ phận. Mặc dù nhận đến rồi hoàn cảnh ảnh hưởng. Này nhường hắn cảm giác nhận đến rồi một chút ảnh hưởng. Nhưng hắn còn là trước giờ phát hiện rồi ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn đến. Clarence tinh sư đối Leon nhưng là 10 phần đê. Leon đến cùng là có đánh giết hai vị tinh sư chiến tích. Nếu như là bình thường bậc cao tinh sĩ công kích, hắn liên tục né tránh đều lười né tránh. Nhưng Leon công kích hắn còn là làm ra rồi né tránh động tác. Nhưng Clarence tinh sư né tránh còn là chậm một bước. Hắn tránh ra thân thể quan trọng bộ vị. Hắn cánh tay vẫn là bị ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích trúng rồi. Cánh tay ngoài kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ cản xuống rồi ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn. Cũng không thể lượng phá vỡ hắn kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.